Bất diệt bá thể quyết, chương 1449, yêu thánh dạ xoa. Góc truyện audio.com, Cửu Uyên, ngươi nhưng có nghe thấy thanh âm gì sao? Mộ Phong vừa muốn mở ra nắp hộp, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Cửu Uyên. Giờ phút này, Cửu Uyên đang mục quang không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cung phụng trên đài trung ương tượng nặn, Mộ Phong cũng là nhìn lại. Hắn phát hiện trung ương tượng nặn cái bụng bên trên, lại là vỡ ra một cái miệng, đồng thời mở miệng nói chuyện. Hai vị, làm cái giao dịch như thế nào? Mộ Phong lui ra phía sau mấy bước cảnh giác nhìn xem không đầu tượng nặn, mà Cửu Uyên thì là cười lạnh liên tục nói, chập chập xem ra ngươi quả nhiên không phải bình thường thánh chủ. Cái kia Phật tổ cùng ma tổ xem như thời kỳ thượng cổ nhất kiệt xuất cường giả, liên thủ đều không thể đưa ngươi triệt để phong ấn. Không đầu tượng nặn hừ lạnh nói, nếu không phải là ta chủ quan, há lại sẽ bị cái kia hai tên gia hỏa phong ấn đâu. Đã các ngươi đã biết ta thánh chủ thân phận, hẳn là cũng đoán được các ngươi vị trí chính là ta thánh vực thế giới a. Mộ Phong cùng Cửu Uyên đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem không đầu tượng nặn. Không đầu tượng nặn cũng không giận, nhàn nhạt nói, ở đây phiến thánh vực trong thế giới, tồn tại ta vô số năm qua tích xúc. Dù là cầm ra một phần vạn cũng có thể làm cho võ đế cường giả được ích lợi vô cùng. Chúng ta nếu là đạt thành giao dịch ta có thể chỉ dẫn các ngươi đi thu hoạch được thánh vực bên trong đồ vật đồng thời nói cho các ngươi biết rời đi nơi này biện pháp. Đặc biệt là ngươi, ngươi cái tiểu oa nhi mới chỉ là võ hoàng mà thôi, mà lại tuổi của ngươi cũng không lớn. Tương lai nhất định có thể thành tựu võ đế ta có thể để ngươi trong thời gian ngắn tấn cấp võ tông, đồng thời chờ ngươi chuẩn đế thời gian, ban cho ngươi đầy đủ khí vận, trợ ngươi 100% thành tựu đế vị. Còn có ngươi con chuột này, hẳn là một loại nào đó hồn thể còn bị hao tổn. Ta thánh vực bên trong cũng có chữa trị hồn thể bí dược. Cửu Uyên tức hồn hển, nhe răng trợn mắt hiển nhiên nó rất không thích chuột xưng hô thế này. Ngươi là sợ hãi, Mộ Phong thật sâu nhìn xem không đầu tượng nặn, không đầu tượng nặn cười lạnh một tiếng, nói, sợ hãi. Cái kia ngược lại không đến nỗi, ta thoát khốn chi thế đã thành, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Liền coi như các ngươi có thể đem táng long quật tất cả hắc kim sa đều tìm đến củng cố phong ấn, vậy cũng nhiều lắm là có thể kéo thêm cái mấy chục năm. Mà thôi, đã các ngươi không ngăn cản được ta, sao không cùng ta làm cái giao dịch dạng này các ngươi cũng có thể thu được đầy đủ chỗ tốt mà ta cũng không cần tại chờ cái mấy chục năm mới có thể thoát khốn. Mộ Phong cùng Cửu Uyên nhìn nhau, cái sau gật gật đầu truyền ngôn nói, đừng cổ hủ cự tuyệt trước cùng gia hỏa này lá mặt lá trái, trước kiếm bộn chỗ tốt lại nói. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, nói, làm giao dịch có thể, nhưng ngươi nhất định phải cáo chi ta ngươi là ai, ta Mộ Phong xưa nay không cùng hạng người vô danh giao dịch. Tiểu Oa Nhi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Không đầu tượng nặn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là yêu thánh dạ xoa tại thượng cổ thời kỳ cuối xuất thế, sau cái kia Phật Thiền cùng ma sát xen vào việc của người khác vậy mà ra tay với ta. Ta khinh địch bị bọn hắn phong khắc ở nơi đây. Nghe được lời ấy, Mộ Phong trong lòng kinh dị, hắn ngược lại là không nghĩ tới, bị Phật tổ cùng ma tổ cộng đồng phong ấn ở đây, lại là một vị yêu thánh. Tuy nói liên quan tới viễn cổ thượng cổ cổ tịch đã rất ít đi, nhưng viễn cổ cùng thượng cổ đại khái lịch sử, Mộ Phong cũng là biết. Thời kỳ viễn cổ yêu tộc chính là đại lục bá chủ, nhân tộc suy thoái, hậu nhân yêu đại chiến về sau, viễn cổ yêu tộc liền bỗng nhiên mai danh ẩn tích mà nhân tộc trèo lên lịch sử võ đài, đồng thời độc bá đại lục. Mà tại yêu tộc bên trong, có thể được phong làm yêu thánh tuyệt đối là yêu tộc bên trong vượt qua yêu đế tồn tại, là chân chính thánh chủ cấp cường giả. Yêu tộc không phải tại thời kỳ viễn cổ liền mai danh ẩn tích ngươi là từ đâu xuất thế? Mộ Phong nhíu mày, hỏi, dạ xoa cười lạnh nói, đây là viễn cổ bí mật ngươi còn không có tư cách biết. Ta cũng đã cáo chi lai lịch của ta, hiện tại giao dịch có hay không có thể đạt tới thành. Nếu là ngươi không nguyện ý ta cũng không cưỡng bách nhưng ta thoát khốn thời gian ta chắc chắn sẽ tìm ngươi giết ngươi. Giao dịch tự nhiên có thể đạt tới thành ta chỉ có hai cái muốn cầu chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền sẽ không dùng hắc kim sa tăng cường Phật ma phong ấn lực lượng. Mộ Phong bình tĩnh nói, ồ yêu cầu gì? Dạ xoa tò mò hỏi, nói cho ta nơi đây ba cái thánh vực chân chính bảo tàng nơi, sau đó lại nói cho ta rời đi nơi đây biện pháp. Hai cái này muốn cầu thỏa mãn ta liền sẽ không động phong ấn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dạ xoa khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, ngươi còn thật là tham tâm, lại muốn ba cái thánh vực bảo vật. Coi như ta cho, ngươi biết ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm đạt được. Thánh vực bên trong, tràn ngập lực lượng pháp tắc ngươi cái chỉ là võ hoàng dám can đảm đi vào, liền sẽ thịt nát xương tan. Ngươi như không muốn chết ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thu hồi ta đưa cho ngươi chỗ tốt, sau đó cút cho ta ra nơi này là được. Mộ Phong không nói chuyện, hắn đem màu đen như mực hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong hắc kim sa. Dạ Xoa tiếng nói trì trệ, hơi có chút tức giận, cái này khô khô sâu kiến ở trước mặt hắn thế mà còn dám như thế không kiêng nể gì cả. Nếu không phải hắn bị phong ấn, trong nháy mắt liền có thể bóp chết cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Mộ Phong động tác phi thường dứt khoát, hắn mở ra nắp hộp về sau, cầm bốc lên một thanh hắc kim sa, đi đến Phật ma tượng trước liền muốn đem hắc kim sa để vào Phật ma. Tượng trước căn bản không cho Dạ Xoa bất luận cái gì suy tư thời gian. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Dạ Xoa lạnh lùng nói. Đúng rồi, để tỏ lòng ngươi thành ý, ngươi cần đem thánh vực pháp tắc đối với ta áp chế lực lượng hủy bỏ rơi, bằng không thì ta một mực như phàm nhân, thực tại hành động bất tiện. Mộ Phong bỗng nhiên nói. Dạ Xoa cười lạnh nói, như ta có thể tùy ý khống chế thánh vực lực lượng, ta đã sớm thoát khốn rồi. Để ta hủy bỏ rơi ngươi trên người giam cầm, ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, xem ra hắn đoán được không sai, cái này Dạ Xoa bị phong ấn ở chỗ này, căn bản là không có cách điều động thánh vực lực lượng, bằng không, hắn đã sớm tại tối hôm qua liền thân tử đạo tiêu. Mà cái này đúng lúc là hắn cơ hội, ta có thể nói cho ngươi ba cái thánh vực bảo tàng nơi. Cũng có thể nói cho ngươi lối đi ra, nhưng ngươi cũng phải giúp ta thoát khốn. Dạ Xoa trầm giọng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, vãn bối tu vi quá yếu, phía sau cũng không có thế lực, cái này thoát khốn sự tình chỉ sợ ta đảm nhiệm không được. Nếu là tiền bối khăng khăng như thế, vậy chúng ta giao dịch như vậy kết thúc, dù sao ta thời gian còn rất nhiều, có thể tại mảnh thế giới này hào hào tìm xem. Mà tiền bối thoát khốn thời gian khả năng liền phải thật lớn rời lại. Dạ Xoa trầm mặc thật lâu, Mộ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trong miếu âm khí trở nên có chút ngang ngược lên, hiển nhiên Dạ Xoa tâm tình thật không tốt. Tốt, giao dịch đạt thành, ta cho ngươi biết thánh vực bảo tàng nơi cùng lối ra, mà ngươi thì không được đối với Phật ma phong ấn sử dụng hắc kim sa. Dạ Xoa hơi có chút không tình nguyện nói. Vậy liền đa, tạ tiền bối, hiện tại tiền bối có thể nói cho ta biết. Mộ Phong mỉm cười nói. Hừ, Phật thiền thánh vực nhập khẩu là tải. Dạ Xoa lời ít mà ý nhiều đem ba cái thánh vực bảo tàng nơi cùng lối ra đều cùng cuộn nâng ra. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, ba khu bảo tàng nơi, đều ở đây phiến dãy núi trùng điệp bên trong, mà lối ra thì là ở đây tòa bồn địa đối diện sơn lĩnh bên dưới một ngụm giếng sâu bên trong. Ở nơi đó, tồn tại một tòa đồng dạng truyền tống pháp trận, là có thể trực tiếp trở lại biển dung nham đáy. Cách chương,